Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 354, Đông Tuần Đi, Hoàng đế Bệ Hạ. Góc truyện audio.com. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh cùng tĩnh mịch, trừ bỏ Phượng Tự Vũ như cũ vui vẻ quét sạch trên mặt bàn mỹ thực ngoài ý muốn. Những người khác nhận lớn nhỏ không giống nhau tâm lý trùng kích. Ai cũng không nghĩ tới. Bình thường cái kia khí độ hùng vĩ. Bác học trầm tĩnh Triệu Chính tiên sinh. Mới mở miệng liền nói ra loại này kinh thiên động địa tới. Vệ Uyên lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Thủy Hoàng đế trong tay cái kia một phần bìa cứng phiên bản thế giới địa đồ. Khóe mắt nhảy lên. Thế giới địa đồ a, thế giới địa đồ. Người nhà xuất hiện khả năng trễ trọn vẹn 2200 năm. Sớm có cái đồ chơi này, liền sẽ không có lấy tìm kiếm bất tử dược làm tên. Thuận thế điều động tìm kiếm hải ngoại lãnh địa 3000 duệ sĩ. Thủy Hoàng đế vậy không biết bởi vì thần tính bạo động mà tới hiện tại tình trạng. Lấy thời đại thần thoại thời kỳ quân vương nhận biết, lấy Thủy Hoàng đế thị giác nhìn, thần châu Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ, cái này tự hồ là một loại chuyện đương nhiên. Sau đó, đối mặt với vị này thời đại thần thoại quân vương hỏi thăm, Vệ Uyên điều chỉnh suy nghĩ của mình, buông đũa xuống, trầm ngâm sau một hồi, đáp, bởi vì có một loại binh khí tồn tại. Binh khí, phải, loại binh khí này rất cường đại. Một cái uy lực chí ít cũng thuộc về đối với thành cấp bậc. Một khi đến cuối cùng cá chết lưới rách thế cục phía dưới, dẫn bạo sử dụng loại binh khí này đủ để đem thời đại này đều kéo vào vực sâu. Vệ Uyên trầm âm thanh đem hạch uy hiếp thứ này đại khái giảng thuật một lần. Đương nhiên, bạo phá còn là tiếp theo. Kinh khủng nhất chính là phóng xạ. Tất cả mọi người có lật bàn thực lực. Kết quả liền không có cách nào lật bàn. Nếu có ai dám lật bàn, còn biết bị những thứ này có thể lật bàn ra hỏa cùng một chỗ đánh tơi bời. Sau đó lại nói, trừ cái đó ra, còn có các loại thời đại này mới có vấn đề. Thủy Hoàng đế như có điều suy nghĩ nói, bởi vì vũ khí uy lực quá lớn, hậu hoạn đủ để phá hủy thời đại căn cơ, không có cách nào phòng ngự, cho nên không có khả năng đi đến sau cùng một bước kia có đúng không? Vệ Uyên nhẹ gật đầu, vượt quá Vệ Uyên đoán trước. Thủy Hoàng đế không tiếp tục truy vấn binh khí vấn đề. Vệ Uyên đáy lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Lại giải thích nói, mà lại thời đại khác biệt. Lúc ấy rất nhiều thứ cũng là đặt ở 7 vương quốc đều có thể thông hành. Hiện tại liền không giống. Khác biệt quốc gia, xã hội vấn đề cũng khác nhau. Đến lúc đó phiền phức cũng sẽ rất nhiều. Thủy Hoàng đế vuốt cằm nói, ta biết. Hiện tại thời cơ còn chưa tới. Huống hồ có như thế binh khí tại, giống như cũng có chút không thể làm gì. Nhưng là, thống nhất mang tới ưu thế cùng lợi ích, là vô luận đi qua bao xa thời gian cũng không biết biến hóa. Đã binh khí hạn chế quốc thổ diện tích, như vậy tất nhiên sẽ có quốc gia hy vọng lấy cái khác phương thức hoàn thành cùng loại thống trị. Nếu là thống nhất, làm sách đồng văn, xe cùng đường dây, được cùng luân, dù còn chưa từng hiểu rõ, nhưng là chậm nghĩ, tất có quốc gia đã đem quốc gia mình giá trị vặn vẹo mà khống chế nước khác. Tùy ý nghiền ép nước khác bách tính, như thế, cũng có thể xem như thống trị. Quỷ nước há hốc mồm, xem nhẹ quân vương vô ý thức nói ra chậm, chỉ là vô ý thức nói, đây cũng là thống trị. Thủy Hoàng đế thản nhiên nói, không cần phụ trách nước khác bách tính sinh hoạt sinh tồn. Không cần phải đi phụ trách quốc gia hòa bình hướng lên. Lại cho nên có thể càng làm càn ý cướp đoạt quốc gia kia tài phú cùng lợi ích. Thậm chí có thể dùng ra không điểm mấu chốt thủ đoạn. Đem nhân tài, tài nguyên, liên tục không ngừng hấp thu đến bổn quốc bên trong. Để đại giới để nước khác gánh chịu. Bổn quốc lại có thể càng ngày càng hướng lên. Đây là có thể làm bạo quân sự tình. Lại không cần phải lo lắng quần chúng oán giận tà đạo a. Dù là tuyệt không trung quân chi tâm tung hoành ra cũng không thể làm được. Bởi vì làm kêu ca xôi trào thời điểm, chỉ cần đem nguyên bản cái kia quốc gia quốc chủ khu trục. Một lần nữa tuyển chọn một cái khác thuộc hạ, thống trị cùng bạo quân cướp đoạt như cũ tồn tại. Còn có thể thu hoạch được ngu dân chỗ cảm kích đại nghĩa tên. Tại có loại kia binh khí tồn tại phía dưới. Đây là tất nhiên biết phát triển ra vặn vẹo. Nhiều nhất chỉ có thể lấy đạo đức bảo đảm chính mình không bước vào tà đạo. Nhưng là chắc chắn sẽ có người làm. Vệ Uyên, Trương Hạo, Viên Giác không có gì để nói. Quỷ nước sợ hãi cả kinh. Thủy Hoàng đế ngữ khí bình thản nói. Uyên, ta đúng là không hiểu thời đại này. Nhưng ta xa so với ngươi càng hiểu được nước cùng người. Bách tính nên lấy luật pháp ước thúc. Lấy đạo đức dẫn đạo. Lấy ngăn chặn ác. Khởi xướng thiện. Nhưng là quốc gia vĩnh viễn cần càng nhiều lợi ích. Thần châu bây giờ như thế nào? Chậm phải hiểu điểm này. Ba tên thần châu người hiện đại nhìn nhau một cái. Trăm miệng một lời. Chúng ta, thần châu vẫn chỉ là truy cầu phục hưng mà thôi. Phục hưng, Thủy Hoàng đế liền giật mình. Sau đó khóe miệng tựa hồ có chút bốc lên. Vuốt cằm nói. Bên trên thiện, hắn thong dong nói. Thần châu có được đầy đủ nặng nề nguồn gốc. Có bản thân văn tự cùng lịch sử. Cùng nặng nề học phái văn hóa. Chỉ cần lo liệu lấy điểm này. Nhận rõ chính mình, liền sẽ không bị nước khác quấy nhiễu. Còn nếu là mất thần châu bản thân. Dù là đao kiếm sắc bén cũng vô dụng. Thanh âm dừng một chút. Cặp kia tối tăm đồng tử khổng ninh tĩnh. Tiếng nói bình thản nói. Linh khí trong thiên địa bắt đầu lên cao. Loại kia binh khí. Về sau chỉ sợ không còn là vô pháp phòng ngự. Đến nỗi quốc cùng quốc. Dân cùng dân. Hắn đứng dậy thời điểm. Hai mắt tựa như là quan sát dưới chân thổ địa. Nói. 200 năm trước. Bảy vương quốc lẫn nhau trong mắt đối phương. Cũng là nước khác. Giống như bây giờ cái kia cái gọi là châu Âu. Mà như là đã từng có một lần. Như vậy tại sao? Ta thần châu không thể lại đến lần thứ hai. Xa hơn bước ngàn năm vì thời gian dài thống trị đâu. Trương Hạo đũa rớt xuống tới. Tăng nhân Bát Nhã tâm nổi lên gợn sóng. Ngữ khí bình thản hỏi thăm. Nhìn qua hiền lành bình thường đế vương cuối cùng tại mơ hồ tầm đó lộ ra vốn đã cất giấu răng nanh. Mở miệng chính là quan sát ngàn năm năm tháng. Vệ Uyên cười khổ một tiếng. Thủy Hoàng đế lấy được đáp án của mình. Chuyển thân rời đi. Vệ Uyên nhặt lên đũa. Đặt lên bàn. Nhìn xem bên cạnh đám người. Bổ sung giải thích nói. Xuân thu chiến quốc thời điểm. Thờ phụng chính là thù không thể vĩnh viễn báo xuống dưới. Thần châu truyền thống. Không thể quá tuyệt tình. Thù này. Nhiều nhất chỉ là đời thứ năm liền không báo đáp tốt. Nhưng là có một cái ngoại lệ. Đó chính là quốc gia mối thù. Cho nên nói lúc trước bảy vương quốc cũng là đem lẫn nhau coi là nước khác. Đến nỗi lão đại tính cách của hắn. Là bởi vì hắn là rất truyền thống thần châu truyền thống phái. Các ngươi đừng nên trách. Thần châu truyền thống phái. Quỷ nước mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nói. Hiền lành nho nhã bác học cái chủng loại kia. Hắn nói là một số người đối với thần châu dân phong cứng nhắc ấn tượng. Vệ Uyên mỉm cười lắc đầu. Nói. Cửu thế còn có thể báo thù ư. Dù muôn đời thế nhưng. Đương nhiên, đây chỉ là nói quốc thù. Gia cửu lại không được. Quỷ nước ngạc nhiên nói. Tại sao? Vệ Uyên nói. Quốc quân một thể vậy. Tiên quân sỉ nhục, còn nay quân sỉ nhục vậy. Nay quân sỉ nhục, còn tiên quân sỉ nhục. Nhưng là hiện tại đã không có hoàng đế cùng quân vương. Cho nên câu nói này cần phải biến một chút. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây nhìn thấy gần đây Thủy Hoàng đế nhìn lịch sử lời nói. Thanh âm dừng một chút. Vô ý thức lập lại. Quốc dân một thể, tổ tiên sỉ nhục, còn người thời nay sỉ nhục vậy. Người thời nay sỉ nhục, còn tổ tiên sỉ nhục. Đi qua tổ tiên bị sỉ nhục cùng thống khổ. Cũng là hiện tại quốc gia này người sở thụ đến sỉ nhục cùng thống khổ. Đây là quốc thù, dù là đi qua 9 đời người, 10 đời người, đều không nên lãng quên. Dạng này báo thù cũng là đường đường chính chính, lại có giá trị tán thưởng. Đây chính là thần châu đời đời truyền thừa tập tục a, như thế võ đức dư thừa sao? Quỷ nước ngốc trệ phía dưới, nói, như vậy lúc ấy, ngài, truyền thống phái phục quốc thù phương pháp là, Vệ Uyên quả quyết đáp, diệt quốc giết quân, muôn đời thế nhưng, đây là ta thần châu nếp xưa. Vệ Uyên đi tìm Thủy Hoàng đế, mà bữa cơm này là không có cách nào ăn. Viện bảo tàng liên hoan, Phượng Tự Vũ đại thắng lợi, quỷ nước bị chấn động đến ầm ầm. Thì thầm nói, bất quá, Phục Hưng liền có thể thỏa mãn vị kia Triệu Chính tiên sinh rồi. Ta thế nào cảm giác người kia có chút khuyết thiếu thưởng thức. Lại thông minh quá phận a, Phượng Tự Vũ thỏa mãn sờ sờ bụng. Nói, cái này một đề ta biết đáp. Vũ tộc thiếu nữ duỗi ra một ngón tay lung lay. Nói, ngươi muốn Phục Hưng. Ngươi đến tổ tiên rộng qua a, ngươi nhìn. Nếu như ta muốn Phục Hưng ta đồ ăn vặt quy mô. Trước đó sách là ta cái bàn kia bên trong trước kia là tràn đầy. Như thế Phục Hưng mới đúng chứ. Từng chút nhồi vào. Để cái bàn này biến thành dáng dấp ban đầu. Nếu là vốn là không có nhiều. Liền không có cách nào nói Phục Hưng. Quỷ nước bừng tỉnh hiểu ra. Nói, thần châu tổ tiên rộng qua thời điểm. Ta suy nghĩ một chút a, hắn chậm rãi không nói lời nào. Cùng Trương Hạo, Viên Giác không sai biệt lắm biểu lộ. Ta giống như, rõ ràng hắn tại sao hài lòng. Cái này khách khí khiêm tốn thuyết pháp. Liên hệ lịch sử, quỷ nước, Viên Giác, binh hồn, Trương Hạo bưng lấy trà. Mắt nhìn mũi nhìn tâm. Khục ân, còn là rất khiêm tốn khách khí nha. Vệ Uyên tìm được Thủy Hoàng đế thời điểm. Thủy Hoàng đế ngay tại viện bảo tàng tiểu cao tầng bên trên hướng nơi xa quan sát. Vệ Uyên bước chân chậm dần. Nói, bệ hạ, Thủy Hoàng đế thản nhiên nói. Ngươi đến, muốn hỏi gì? Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Tự diễu nói, ta còn tưởng rằng, bệ hạ ngươi sẽ lựa chọn vung lên Đại Tần chiến tượng đại quân. Nhất thống thiên hạ. Doanh Chính cười một tiếng, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Chậm há lại loại kia không giảng đạo lý quân vương. Trình độ nào đó, bệ hạ ngươi quả thật có chút. Vệ Uyên trong lòng oán thầm. Thủy Hoàng đế vịn thái A, nhìn về nơi xa thiên địa. Bình thản nói, huống hồ, thân này dù sao chỉ là đi qua lưu lại mộng cảnh. Trước mắt xem ra, thời đại này rất tốt. Chậm tự nhiên vậy sẽ không làm loại kia bao biện làm thay sự tình. Chậm đợi kết quả chính là, mỗi cái thời đại đồng dạng có được mỗi cái thời đại ý nghĩa. Các ngươi nên được hưởng thành lập đủ để tồn tại lịch sử công lao sự nghiệp dạng này tư cách. Chậm đồng dạng chờ mong nhìn thấy các ngươi thế hệ này người làm ra đến công lao sự nghiệp. Tựa như là như thế này thành thị phồn hoa. Tựa như là cái kia đem trời vinh hạnh đặc biệt túm vào trong tay Tường Thụy nhóm. Chậm nghĩ, cái kia tất nhiên cũng là tại ngẫu nhiên thức tình thời khắc. Làm chậm trong lòng khuây khỏa sự tình. Vệ Uyên nói, ngài muốn trường sinh bất tử thuốc. Ta còn tưởng rằng ngài muốn một mực làm hoàng đế. Tựa như là cộng công như thế. Doanh Chính ngạc nhiên, chợt cười ha hà, lắc đầu nói, bất tử hoàng đế. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cường đại, bất tử, trưởng khống, quả thật có thể mang đến ổn định. Nhưng là cũng sẽ mang đến toàn bộ thời đại đình trệ. Nếu như nói phía trước chẫm chỉ là có suy đoán như vậy. Như vậy nhìn xem thời đại này. Thì càng là xác định. Như chẫm còn sống, một mực trở thành hoàng đế. Có lẽ thần châu càng thêm yên ổn. Nhưng lại sẽ không giống như bây giờ a, thời gian càng là lâu dài. Như vậy quan viên tất nhiên biết dần dần có khuynh hướng chậm chỗ vui tốt. Quốc gia cũng sẽ tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong theo chậm yêu thích mà phát triển biến hóa. Hết thảy biện pháp cùng kiến thiết, cuối cùng đều sẽ hội tụ đến phục vụ Bất Tử Hoàng Đế. Chuyện này bên trên, quốc gia cùng thời đại đem không thuộc về người, mà là thuộc về Hoàng Đế tư nhân vật, bất quá là một loại nào đó quý hiếm bảo vật, là có giá trị khoe đồ vật. Nếu quả thật có bất tử chi vật muốn làm Hoàng Đế, vậy hắn nhiều nhất chỉ là đem người nước coi như một loại nào đó khó gặp, có giá trị chân tàng đồ vật thôi. Thủy Hoàng Đế vịn Thái A, tiếng nói bình tĩnh. Làm thảo phạt chi? Vệ Uyên thở ra một hơi, phảng phất chứng kiến đã đến thời đại thần thoại thiên thần, cùng nhân gian đế vương ở giữa một trận tranh luận. Chợt Thủy Hoàng Đế chậm rãi nói, mà trừ cái đó ra, còn có lý do thứ hai. Vệ Uyên ngơ ngẩn, Thủy Hoàng Đế nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, khóe miệng có chút câu lên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, bởi vì quá mệt mỏi. Vệ Uyên sững sờ, quá mệt mỏi. Thủy Hoàng Đế nói, Hoàng Đế vốn là mệt mỏi, làm 2000 năm Hoàng Đế, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thực tế là quá mệt mỏi. Hắn trong giọng nói thậm chí có một ít phàn nàn. Sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, tiếng nói bình thản nói, Chấp Kích Lang, chớ không phải là muốn để chậm tươi sống mệt chết. Hà, Vệ Uyên cúi đầu nói, thần không dám. Thủy Hoàng Đế, hắn trầm mặc phía dưới, ngữ khí bình thản, nói, chậm chỉ là chỉ đùa một chút. Vệ Uyên, bệ hạ, ngài thật không có hài hước tế bào, không muốn dọa người. Doanh Chính tiện tay cầm trong tay sách buông xuống, dò hỏi, điển tịch vậy nhìn không ít, chậm có thể ở nhân gian lưu lại thời gian có hạn, là thời điểm đông tuần, nhưng có lựa chọn gì? Vệ Uyên trầm tư phía dưới, đáp, bây giờ tại Giang Nam, chúng ta có thể thuận Giang Nam thẳng đến Đông Hải, sau đó thay đổi tuyến đường tiến về Thái Sơn, đến thành Hàm Dương, lại đem hiện tại biên giới quấn một vòng. Vừa vặn, Vương Tiễn tướng quân con cháu một mạch nguyên bản tại Lang Gia, sau đó rời đến Kim Lăng, chúng ta có thể từ tòa thành kia xuất phát, Lang Gia Vương Thị, mà ở thời điểm này, từ Phất cuối cùng đến Kim Lăng, cách Trương.